Bữa nay chúng ta học phần là nhị khóa hiệp giải. Nhị khóa hiệp giải. Nhị khóa hiệp giải, nhị khóa tức là hai thời công phu tu tập đời của mình. Ở trong thiền môn mình là nó có hai phần. Một phần thứ nhất là phần chấp tác. Phần thứ nhất là phần chấp tác. Phần thứ hai là phần công phu. Tức là trong thiền môn á, phần chấp tác và phần công phu. Nhưng mà bây giờ lại có phần thứ ba nữa, tức là cái phần độ sanh. Nếu mà trong thiền môn chúng nhỏ chúng ta thì không có phần độ sanh. Trong phần độ sanh này tức là chúng ta ứng phó đạo tràng. Phần độ sanh này ta gọi là ứng phó đạo tràng. Trong phần ứng phó đạo tràng. Như vậy thì mình muốn hiểu lời giáo huấn của Đức Phật để lại từ ngàn xưa cho đến bây giờ thì chúng ta phải học về kinh tụng. Trong cái kinh tụng này là nhị khóa hiệp giải này là một phần của kinh tụng thôi, một phần của kinh tụng, phần của kinh tụng. Kinh tụng có nghĩa là hàng ngày chúng ta tu Phật tập, chúng ta công phu đó. Nên ở chùa mình có chấp tác. Chấp tác là lao động công quả. Chữ chấp tác này nghĩa là lao động công quả. Rồi công phu có nghĩa là các cái thời mình chia ra trong ngày. Ví dụ như cái thời căn bản nhất là nhị khóa là hai thời. Nhưng mà thường thường chùa là bốn thời, tức là hai thời nè ha. Rồi tới bốn thời, rồi tới sáu thời, và mùa hạ là tám thời, an cư tiết hạ là tám thời công phu tu tập. Rồi phần ứng phó đạo tràng độ sanh á thì tổ chức đạo tràng, rồi từ thiện tổ chức đạo tràng, rồi các cái hoạt động từ thiện. Trong cái tổ chức đạo tràng đó có đạo tràng tu ngày, tu ba ngày, tu Phật thất, tu Bát Quan Trai, rồi có các cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, rồi có gia đình Phật tử, vân vân. Trong cái phần ứng phó đạo tràng là nhiều lắm. Ví dụ như tu ngày thì tu an lạc, tu an lạc một ngày, rồi ba ngày, rồi Phật thất, rồi Bát Quan Trai giới. Bác quan trai giới, rồi là gia đình Phật tử, rồi câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, rồi phần từ thiện thì nhiều lắm. Từ thiện tùy vào nơi, là xây chùa vùng nông thôn, xây cầu, rồi bồi lộ, đắp đường, nhà tình thương, rồi là người ta cho quà từ thiện các cái trung tâm trẻ mồ côi, người già khuyết tật, người già neo đơn, vân vân. Ví dụ như là phần từ thiện của chùa mình làm, cái phần từ thiện của chùa mình làm thì mình xây cầu nè, rồi mình làm đường giao thông nông thôn nè, đường giao thông nông thôn nè, rồi nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nói chung là nhà tình thương nè, rồi mình cấp học bổng nè, học bổng, rồi mình cho quà người mù nè, rồi người già nè, người mà trẻ mồ côi nè, mồ côi, và mình tặng quà cho bà con nghèo. Bà con nghèo nè, rồi mình là khám bệnh hút thuốc miễn phí nè, khám bệnh hút thuốc, bốc thuốc, hút thuốc miễn phí. Trong khám bệnh hút thuốc miễn phí này chúng ta có cắt giác, chích lễ, chăm cứu, dần dần kết hợp đó là ứng phó đạo tràng về phần độ sanh ở phía bên ngoài. Như vậy đối với những người mà tu tập á, người ta cái thứ nhất á, là chấp tác lậm quả, thứ hai là công phu, và thứ ba là phần độ sanh. Như vậy người ta gọi là tự giác giác tha. Tự giác giác tha, tự độ độ tha, tức là tự giác giác tha, tự độ độ tha, làm lợi mình và làm lợi người, tức là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, là dưới đó thì độ chúng sanh, dưới là độ chúng sanh. Một đời tu tập mà mình gắn liền cả ba cái này đi vào thành một cái vòng mà trong cái sự tu tập thì chúng ta mới bền được. Còn nếu bằng không á thì chúng ta không bền. Trong cái chấp tác, trong cái công phu tu tập, trong cái phần độ sanh, thì song song với ba cái thời gian này, song song với ba thời gian này là chúng ta học. Học cái gì? Chúng ta học là về thiền môn, tức là trong học trong cửa thiền. Trong cửa thiền thì chúng ta học những cái quy định của thiền môn, học những cái quy định của thiền môn. Rồi chúng ta học là những cái tông phái, tông phái có những cái quy định khác nhau. Rồi chúng ta học nội điển. Học nội điển tức là học kinh Phật đó, học nội điển. Rồi chúng ta học cách ứng phó đạo tràng, học cách ứng phó đạo tràng. Trong cách ứng phó đạo tràng có một loạt cái này cộng vô phần nghi lễ nữa. Trong phần nghi lễ, nghi lễ là khó nhất. Học kinh 3 tháng, học tán phải 3 năm, tức là đó là học khó nhất. Như vậy nó hình dung ra một cái phần tổng quan của đời sống tu tập của một người mà gọi là xuất gia. Để tu tập thì thứ nhất phải có chấp tác, thứ hai phải có công phu tu tập, thứ ba là độ sanh. Trong ba cái này gom lại luôn, trong ba cái này, trong thời gian song song ba cái này, gọi là song song ba này, thì chúng ta phải có cái là học. Ba cái này là ba cái sở hành. Như vậy thì song song với sở hành này là sở học, chứ không có học rồi mới hành. Có người học rồi mới hành là như thế này. Ví dụ như đi học xong rồi mới về chùa chấp tác, vân vân. Nhưng cái chấp tác này ở tại chúng ta học vẫn chấp tác. Ví dụ như là thầy Minh Khánh đi học ở dưới Long An, thì ở trường Long An cũng là phân công chấp tác, trường Long An cũng là phân công công phu. Và có khi chúng ta phát nguyện, phát nguyện giúp đỡ mọi người đi làm từ thiện vân vân. Nhưng mà khi chúng ta làm tăng sinh đó thì chúng ta không có phát nguyện cái thứ ba, chúng ta chỉ có học chấp tác và công phu thôi. Còn khi mà mình về chùa hoặc là mình làm ở một cái văn phòng nào đó thì chúng ta sẽ có cái phần độ sanh ở phía sau. Như vậy thì đời sống tu tập để này chúng ta phải học. Học thì mình mới có thể là chấp tác song song, có công phu, có độ sanh, thì cái phần tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, đừng có bao giờ tu mà ở không. Có người nói là thầy ơi, sao thấy thầy tu mà tối ngày thầy đi giảng, đi làm từ thiện không, thời gian đâu thầy tu. Cái gì? Người ta có thời gian ta không tu đâu. Có thời gian người ta uống cà phê, uống cà phê, uống trà. Rồi là có thời gian người ta đi dạo phố. Rồi có thời gian người ta đi đi chơi, ví dụ đi chơi tennis, đi đánh cầu, đi này, vân vân. Rồi có thời gian á, rồi người ta gọi là đàm đạo. Có gì nói đàm đạo chứ toàn là đàm đời không à. Nói đàm đạo chứ gặp nhau đàm đời nhiều hơn đàm đạo. Đàm đạo nghĩa là chúng ta trao đổi nhau về đạo lý để được cái hiểu thông đạo lý ta tu tập. Nhưng mà chúng ta gặp nhau mấy ai mà đàm đạo, người ta chỉ đàm đời không à. Do người ta đàm đời, do người ta uống cà phê, uống trà, rồi dạo phố, đi chơi, vân vân. Mất hết thời gian, còn thời gian đâu tu. Nên người ta cứ ngỡ rằng người ta có thời gian để tu. Khi nào con rảnh rỗi, Khi nào á, con cháu con á, là đâu ra đó hết rồi, con có thời gian rảnh con tu. Xin thưa, có thời gian rảnh làm này nè. Khi nào chúng ta có tâm tu thì chúng ta mới tu. Có tâm tu thì mới tu. Có ông bạn học, ông có ông sư huynh, ông có ông sư đệ, ông có ông sư đệ. Sư đệ mới vô tu thời gian rồi ngán quá, lên lại mới trốn sư phụ về quê. Trốn sư phụ quê mà Quảng Ngãi cho nó, trốn sư phụ quê, gửi lại bức thư là thầy ơi bây giờ con chán quá con không tu nữa, thôi con về quê á là con xem á là có cô nào mà đàng hoàng chút với con cưới con là vợ làm người cư sĩ chứ giờ tu ngán quá. Rồi ông về được 3 năm, ông về được 3 năm hồi á mà còn làm tu sĩ quý vị trắng tươi à, mập mạp, về được 3 năm sao ông đen thui mà ông á là gọi là thân tàn ma dại, phế bỏ võ công không còn sức lực gì chơi nha. Cái đầu ông sao ông quay vô ông tu tiếp, ông quay vô tu tiếp á thì ông sư huynh mới lên bạch với ông hòa thượng á là nhà bạch sư phụ, bây giờ ông sư đệ con vợ ông ra bên ngoài ông te tua quá rồi, giờ ông thấy chán quá rồi, giờ á là ông quay lại ông tu. Như vậy là sư phụ tính sao, cho ông tu tiếp hay không hay là như thế nào? Thì ông sư phụ nói là bây giờ á con ra hỏi coi ổng còn tâm tu hay không, ổng còn tâm tu hay không. Nếu á còn tâm tu á thì tạo điều kiện cho ổng tu, còn ổng tu vì lý do nào khác mà không phải cái tâm tu á thì thôi cái ổng về đi. Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Chứ giờ còn tâm tu tôi mới được, còn tâm tu vô chùa tôi làm gì? Thấy chưa? Nên tất cả còn tâm tu, dầu cho chúng ta tu tệ cỡ nào nữa nhưng còn tâm tu thì còn tu được, còn không còn tâm tu kể như rồi đó. Nhưng mà có người không còn tâm tu thật đó, không có gì. Khi mà họ không còn tâm tu rồi không bao giờ một ngày nào họ tu được nó hết á. Nên còn tâm tu, nên người nào mà còn tâm tu người đó còn may đó. May là chúng ta còn tâm tu, chúng ta lại mất tất cả ở xứ trên đời này. Có thể mất tiền, có thể mất hết, có thể mất cả cái tánh mạng của mình luôn, nhưng chúng ta còn tâm tu, chúng ta còn hy vọng được làm thánh. Còn ta mất tâm tu rồi, chúng ta không còn hy vọng để làm thánh, mãi mãi là phàm đấy. Dạ, cái gì mà phàm thì đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi. Dạ, nên á có tâm tu thì người ta mới tu được, chứ không phải người ta rảnh mới tu, cái đó người ta ngụy biện đó. Chứ đừng ra không phải rảnh mới tu đâu, mà ta có tâm tu ta tu được. Như vậy khi mà có cái tâm tu đó, dầu cho chấp tác bận rộn tới cỡ nào nữa nhưng ta tu trong chấp tác. Ví dụ như tu người ta để cái máy người ta nghe, ban ta vừa đi làm chuyện, hoặc là ta vừa tu người ta vừa niệm Phật vừa quét cần tảo già lam địa thời thời phước huệ sanh, ta vừa quét ta vừa niệm Phật. Hiểu không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên ta vừa quét ta niệm Phật ta giữ tâm tu của mình. Còn tâm tu á thì lên công phu á. Không có gì. Khi ta lên công phu tu tập á, ta tụng cái lời kinh Phật, ta còn cái tâm tu tụng lời kinh Phật, ta xuyên trùng pháp giới để thấu cái ngôn ngữ Đà Ra Ni của chư Phật mà truyền cho tất cả các pháp giới, để ta nghe, ta quay đầu hướng thiện, nghe câu kinh kính nể chắp tay. Người ta còn tâm tu á thì người ta còn ta xây cầu đắp độ bồi đường tất cả các này là để gì? Đó quý vị, vì ta thương. Ta thương chúng sanh, thương mọi người, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nên ta còn tâm tu á thì mình còn có thể tiếp tục con đường tu được. Còn không còn tâm tu á quý vị thì rất là khó tu. Nên tất cả những cái mà ta nói này thì tất cả đều là còn có tâm tu thì chúng ta tu mới được. Nên ở nhà Phật á có 2 cái thời công phu thôi, tức là ta yêu cầu chúng ta chỉ có 2 thời công phu tu tập và phải có chấp tác, chứ không có trốn chấp tác được. Có người làm biến tu không có chấp tác, tu không chấp tác tu không tới đâu chứ á. Tại sao? Tại khi chúng ta có chấp tác ta mới tạo thành được cái phước ở chùa, chấp tác cái phước. Khi mà ta ra phần độ sanh này á thì cái phước nó đem lại từ đây, nhưng mà cái phiền não nó vẫn đem theo cũng từ ở đây mà đem ra những cái phiền não khi ta tiếp xúc ở phía bên ngoài đó. Nên khi độ sanh á là khi mình có chấp tác trong chùa, khi có công phu tu tập trong chùa và có học đạo trong chùa, tức là có học có thực hành những cái này thì chúng ta ra độ sanh ở phía bên này mới không bị phiền não. Còn mà không ra phiền não dữ lắm, nói xây cầu chứ nó đi xuống dưới nha, mình đụng tới bao nhiêu, nào là thợ vật liệu xây dựng, rồi á là nào á là mình gặp nhiều thứ lắm, thủ tục rồi vân vân, rồi á là tiền bạc là vân vân, chứ không phải là như không đâu. Do đó mà nói là không phải là độ sanh bao giờ có phước đâu, nhằm khi có phước mất đường tu, có nghĩa là chúng ta có phước thiện mà mất đi phần phước trí. Có hai phần phước, phước thiện và phước trí. Cái phước thiện á là cái mà chúng ta làm lợi ích cho mọi người là phần phước thiện, chúng ta phần phước thiện. Cái thứ hai nữa là phần phước trí. Phần phước thiện là mình làm lợi ích cho mọi người, phần phước trí á tất nhiên là chúng ta tu tập để tiến hóa mặt tâm linh của bản thân mình, đó gọi là phần phước trí. Còn phần phước thiện á thì làm lợi ích cho mọi người thì người ta gọi là phước báo, phần phước trí là gọi là công đức. Nên khi chúng ta chú ý làm phần phước thiện mà mình chưa vững cái tâm á, mình đi làm phần phước thiện tức là một vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này thì chúng ta mất cái phần phước trí nè. Nhưng phần phước trí mới phần quan trọng, phước thiện xài nó sẽ hết. Có nghĩa là giống như cái kho tiền chúng ta đã xài lần nó sẽ hết, nhưng cái phần phước trí mới quan trọng. Tại khi chúng ta có phần phước trí á là con đường để bước lên cửa của thánh nhân là chỗ trí tuệ. Nên cái phước trí này là cái quan trọng, còn phước thiện này nó để hỗ trợ mà thôi. Còn có những người á là người ta đi tìm phước thiện này mà ta quên đi phần phước trí. Có nghĩa là ta làm gì làm phước mà ta quên tu, vô làm công quả chửi sùm ở trong chùa hết. Dạ, có thể thấy chưa? Tức là ta tập trung cái phước trí, cái phước thiện này ta làm nhưng ta quên đi phần phước trí của mình. Nhưng cái gốc của tu hành là phần phước trí chứ không phải phần phước thiện. Gốc để khai tâm mở trí, để thắng được phiền não mình vượt lên trên để gần với bậc thánh nhân, để ta trở thành bậc thánh nhân sau này, chứ không phải là phần phước thiện này. Phần phước thiện này để nó hỗ trợ thôi. Nghĩa là có phần phước thiện đó để chúng ta dễ dàng mà dùng các cái phương tiện để đẩy phần phước trí lên. Còn không có phần phước thiện đó đó thì nó khó tu tập phước trí lắm, trừ những vị Bồ Tát thôi. Chứ còn bình thường không có phước thiện này tu không được đâu. Không có phước thiện á nó bệnh tật, không có phước thiện bị người ta chửi, người ta mắng, người ta vu oan giá họa. Không có phước thiện đó là chúng ta nghèo khổ, không có tiền bạc vân vân, nhiều thứ lắm. Do đó không có phước thiện khó tu lắm. Đối với vị A La Hán ngày xưa đó, vị đại Bồ Tát á không có phước thiện ta tu vẫn được, phải không quý vị? Tại vì tâm của các ngài lớn nên phần phước trí ngài lớn quá, không phần phước thiện không có. Ta nghèo khổ ta tu vẫn được, ta bị người khác vu oan giá họa ta tu vẫn được, đó có gì. Ví dụ như á là các vị tỳ kheo ngày xưa không có cái gì ở trên người hết á, nghĩa là tài sản vật chất ta vẫn tu được. Có một vị thiền sư á là sách kể lại rằng là ông đang ngồi thiền vậy đó, ăn trộm đi vô cấp độ không, ăn cấp độ không. À, thì ông vô nó dòm, nó thấy ông đang ngồi thiền thì mới vô tìm cái chỗ tủ đựng tiền, tìm hoài tìm ra. Ông là tủ đựng tiền ở dưới sàn, ở dưới giường ngủ á, ông đang ngồi thiền nó vô tìm hoài tìm gặp cái tủ đựng tiền. Ông mới nói là tủ đựng tiền ở dưới giường ngủ á, đang ngồi thiền nói vậy đó. Cái thằng chỗ nó nghe cái thằng đi vô giường ngủ, nó lật cái tủ đựng tiền ông ra. Cái gì rồi cái đầu lấy tiền, ổng la lấy còn chừa lại 50 đến sáng mua đồ ăn. Nó kêu ổng kêu lấy nhưng mà chừa lại cho ổng 50 đến sáng mua đồ ăn, chứ lấy gì mua đồ ăn. Rồi thấy chưa, rồi đầu nó đi ra, nó lấy xong rồi đi ra, nói xong rồi lấy đi ra. Ổng mới nói là đi cửa sau đừng đi cửa trước, có lính ở ngoài trước. Kêu đi cửa sau đừng đi cửa trước, lính ở ngoài trước á. Khi đi ra giật mình thấy mấy lính chạy là nó giật mình, đó không có gì, giật mình chạy ngược vô. Thì mấy ông lính đó thấy ông này giật mình chạy ngược vô, nó mới rượt theo bắt, rượt theo bắt ổng. Thì cái ông thiền sư á, ổng nói là đó là đệ tử của chùa đó, sai đi mua đồ á, mấy chú thả ra đi. Đó không có gì, thì mấy ông lính đó thả ông ra. Rồi ổng mới giật mình nhìn lại, ổng la cái ông này mình vô ăn trộm đâu, sao mà ổng biết mình ăn trộm, ổng ngộ nhắm mắt mà biết mình ăn trộm, còn á biết mình kiếm tủ tiền nữa. Như vậy là ông này ông tu cũng có quệ nhãn rồi. Ông cái gì giật mình tỉnh ngộ, quay đầu đi quay ngược và vô á quỳ xuống, sư phụ cho con quy y con tu luôn. Cái ổng là thời gian sau á thấy có cái cô gái đi lên cúng dường, đi lên cúng dường, cúng dường á ông thầy lên cúng dường á. Sau cái thời gian sau cô này mang ba lô ngược, cái ông già của cô gái đó bắt đầu mới điều tra. Đó, điều tra sao, tại sao á, ông ấy là giết là đánh này, dần dần cái hỏi ai vậy, cái chỉ ông thiền sư, chỉ ông thiền sư. Cái ông già thì thấy ông thiền sư á không dám nói gì, nhưng mà khi sanh con ra đó, ông đem lên trên chỗ cái cốc thiền sư, ông thảy xuống, ông là con ông này ông nuôi đi. Cái ông thiền sư ông là vậy hả, cái là không bắt kêu ông đệ tử nuôi. Để tự nuôi gì trời ơi, hằng ngày đi xin sữa hết đồ, mua sữa về cho uống. 3 năm 6 mập ú nu, không biết ở chùa ăn chay sao mập ú nu. À cái cô gái đó thấy có lỗi, thấy có lỗi với ông thiền sư quá, mới nói thật với ba, là nó không phải là con của mày ông thiền sư đâu ba, đó là con của Dữ Châu nhà mình. Trời, ông già ông quảng hồn, ông chạy lên là trời, thưa thiền sư, cái này là không phải là con thiền sư tôi bắt lại, nó con của người khác. Ông thiền sư là vậy sao, rồi ta bắt lại, nín hình ta bắt lại, có nghĩa là đó không có gì, cái người mà ta có đã có cái tâm mà tu tập nhiều đời đó, có gì những cái thế giới quan xung quanh đối với họ, có tiền không có tiền, vô quan không vô quan, nó không là gì nữa hết á, là không lại hết, trong cái thế sự nhiễu dương của xung quanh ta không là gì hết nữa. Đó quý vị, còn mình nó là dữ lắm, mà nghe nói động một tiếng cái mà không phải cái ơi, quý vị nhảy lên mà đốt nhà người ta cũng nhảy đó, chứ đừng có nói mà du quan nha. Đó quý vị, còn vô ăn trộm cái một á, quý vị là người ta gài keo dán chuột á, là cho dính hết vô luôn á, chứ đừng có nói bắt luôn, đem lên làng, đem lên xã luôn. Nhưng mà người thường á, người tu ở chùa á thì hiền hơn ở ngoài. Ví dụ như mỗi lần ở Hưng Phước nè, ông ăn trộm vô cắp tiền hoài, cho cái tủ tiền cắp hoài, cho nên là gắn camera không có gì. Ông vô ông đâu biết gắn camera đâu, ông vô ông nhìn qua nhìn quất ở trên này, trong nhà người ta đã, trong chùa người ta đã coi camera hết trơn, có gì canh. Ông kéo tiền lên, ông lấy cái lưỡi cưa ông cột đây nè, ông lấy băng keo hai mặt quấn để ông thả xuống câu tiền trong thùng tam bảo á, câu lên lấy rồi lên bắt dính, thấy bắt dính ổng, nó dính lại đem tới police thằng đó thôi, mà gì đem tới rồi cũng thả, nhưng mà đem á để hù thôi, chứ không bắt để làm gì, đánh đập để làm gì, hay là bắt ta ở tù để làm gì. Mình làm sao cho biết là chùa mình có camera gì đó, có gì mình đánh động một vài lần á nó không dám tới ăn cắp nữa đó. Nên á là sau này có camera gì chứ, nhiều khi không thể tắt máy mà. Mới đầu đánh động một vài lần có camera làm sao tắt máy, nhưng mà anh này đừng nói tắt máy nha. Tắt máy vô nữa. Như vậy thì chúng ta thấy á là cái người mà tu tập á là công phu chấp tán cái phần độ sanh này nè, phải vững, không có phần độ sanh nó không vững. Nhưng mà tất cả này phải lồng vào cái chữ học quan trọng, và trong cái người tu tập á là phải còn cái tâm tu tập nè, thì họ mới có thể là chấp tác tốt. Còn tâm tu tập họ mới công phu tốt, còn tâm tu tập họ mới độ sanh tốt được. Còn không có tâm tu tập á, bởi vì họ chấp tác thấy dễ biết lắm. Vì họ chấp tác, họ chấp vào cái chấp tác của họ, tức là chấp vào cái công quả của họ đó. Họ không có tâm tu tập, họ chấp vào công quả của họ. Chấp á, làm công quả này để cho mọi người biết, làm công quả này để cho chúng ta có một cái vị trí ở trong chùa. Rồi công phu tu tập này nè, họ còn công phu tu tập á, họ không biến lắm. Họ lên á, họ không có chú ý đâu, không có gì, ngồi ngửa qua ngửa lại, ngồi lăn tới lăn lui, dòm người này ngó người kia, biết người đó không có tâm tu đó. Khi lên tụng kinh á, nhìn á biết liền à, vô đạo tràng chúng ta nhìn thấy người mà lắc qua lắc lại á, nhìn tới nhìn lui, người ta tụng kinh ở dưới này mình nhép miệng không có tụng chứ, ở trên ta tụng á lại dơ dơ chứ, ở dưới này tính đông tụng gì đó, giống vậy đó, tụng chi cho nó khang tiếng, tụng chi cho nó mỏi cổ, tụng chi nó khang tiếng. Như vậy ta không còn tâm tu á, là mình thấy biết liền à. Còn cái phần độ sanh này nè, nếu người không còn tâm tu, người ta độ sanh ta vụ lợi liền. Đó, vụ lợi trong đó, ví dụ như tả cá ở trên bà sông Sài Gòn nè. Vậy đó cử lộn quá trời luôn, mấy người thả cá, nghĩa là phóng sanh, thả lần 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, ta đâu thả ít đâu. Bình thường á, con cá trê á, quý vị độ á, từ 20.000 tới 25.000. Cá trê 25.000. Như vậy thì hồi xưa vậy dẫn lên tới 25.000 này. Có khi mà hiếm cá lên tới 30, nhưng thường thường nằm ở độ 25.000 ký. thì tháng lần 10 tấn tới 15 tấn. Thì cô mà chúng trưởng đạo tràng nè, thì có bao phần này. Ban đầu á thì ở trên này mua chở tới á thì là 25.000 kg. Bây giờ cổ xuống ở trên ở Tiền Giang với cổ đặt. À, quý vị, đặt có chỗ á thì cá lúc chút mà cá bị đài đó đặt 20.000, có chỗ á thì đặt 22.000. À, sau này á cổ thấy cổ nào rẻ 20 cổ đặt. Vì vậy đem lên á cổ thả nhưng cổ tính 25.000. Một ký lời 5.000. Vô ký 50.000, 100 ký 500.000, 1 tấn 5 triệu. Ngày đó thả 10 tấn là cổ lời 50 triệu rồi đó. Nếu thả 15 tấn cổ lời 75 triệu. Một tháng cổ tổ chức thả 4 lần. Như vậy một tháng ngon ngon ơ ơ cũng cổ cũng kiếm được gần 300 triệu. Quý vị thấy khủng khiếp một tháng lương chưa? Một tháng lương của người độ sanh nè, tức là cái người mà thả cá, tổ chức thả cá thôi, quý vị thấy không? Không còn tâm tu, bắt đầu họ bắt đầu vụ lợi liền. À, do đó mà cái người khác ở trong này nè mới thấy là cái người ta chở lên đó, mới hỏi cái người chở lên nè quý vị, mà cái ông á là chạy đò đi còn nhiều chuyện nữa, là dưới này á, ở dưới bà làm có 20 mà làm đây nhỏ đầu khẹt qua khẹt lại này 25 cái gì rồi bắt đầu cãi lộn quá trời ở dưới mà cái tàu thả cá đó bắt đầu hâm chút lên bờ đi xử đẹp cho coi. Bắt đầu hai người chút bờ xử đẹp cho coi, bắt đầu alo nha, alo con cháu ra đây luôn, bạn bè đầu ra đứng dàn ngang để xử đẹp đó quý vị. Trời đi tu mà xử đẹp, biết xử đẹp gì nữa quý vị. Chút lên đi xử đẹp cho coi nha quý vị, không biết là lên trên bờ đi, đó là đi thả cá phóng sanh đó. Phóng sanh là ban niềm vui cho con cá đó quý vị, mà ban cái nỗi khổ cho con người. Ta phóng sanh vậy đó, ta ban niềm vui cho con cá nhưng mà người ta làm khổ con người đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái này có thật sự là ban niềm vui cho con cá không? Do đó khi chúng ta tu tập á, mình còn ở tâm tu á thì mình làm cái gì cũng trên con đường của đạo hạnh cả. Còn không còn tâm tu quý vị, chúng ta làm gì cũng còn trên đường của bản ngã hết. Trong cái bản ngã này nè, có cái ngã và ngã sợ, tức là có cái ta là tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Còn cái của ta là cái nhà cửa danh lợi bạc vàng tiền tài của cải vật chất. Ta và cái của ta, ta là cái bản ngã, của ta là cái sở ngã, nên chúng ta bị kẹt vào hai cái này. Nếu không còn tâm tu không đánh tan được hai cái thành tố này đâu. Nếu chúng ta có tâm tu chúng ta mới đánh tan được hai thành tố này, mà đánh hai tan được hai thành tố này chúng ta mới đi tới vô ngã. Còn không đánh tan được hai thành tố này không tin đến vô ngã đâu. Mà vô ngã chính là niết bàn. Nếu không đánh được tan hai cái này là ta, không còn tự ái, còn tự hào, tự cao, tự mãn, và cái của cải vật chất của ta biết san sẻ cho những người khác để đi đến á, là mình á, không còn khổ đau với cái mà cái sở ngã này, tức là cái của cải của mình á. Đó không có gì. Chúng ta khổ đau với của cải mình gọi là ái kiết sử. Ái kiết sử có nghĩa là sự dính mắc trong thương yêu, thương mến, chấp thủ của cải vật chất của chính mình. Và cái đó mình cho đó là cái của mình. Do đó mà cái thời khóa tụng ở trong chùa đó là những cái bài tinh tụng để đánh tan đi cái tâm tà. Cái này ta gọi là tâm tà. Tâm á, tâm Phật với tâm tà, cái chữ tà á ở trong nhà Phật có nghĩa là không đưa đến sự giác ngộ. Cái chữ tà trong nhà Phật á không đưa đến sự giác ngộ. Nhưng cái chữ tà ở trong dân gian thì nó nặng chứ lắm. Ông này là tức tà má ngoại đạo, chửi dữ lắm, nó nặng lắm. Nhưng mà ở trong nhà Phật cái chữ tà không có gì, đó là con đường, phải con đường đi giác ngộ. Những điều mà không phải đi đến giác ngộ giải thoát. Nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thấy sắc mà tìm ta, nghe âm thanh mà tầm ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy được Phật. À, có gì? Như vậy thì cái chữ tà nghĩa gì đấy? Đạo Phật á, là đạo của giác ngộ, đạo tà là đạo của vô minh. À, như vậy tất cả người vô minh cũng có thể chúng ta đang đi trên con đường tà đó. À, con đường tà gọi là tà đạo. Nên chữ tà là vậy đó. Chứ có nhiều người nói ông này tà đạo, ông kia tà đạo. Đừng nói gì quý vị. Tà chánh chưa biết đâu. À, thấy bên ngoài chánh nhằm khi bên trong tà. Thấy bên ngoài người ta tà nhưng thực nhà bên ta trong chánh thì sao? À, dần dần nên tà chánh chỉ có mình biết thôi. Đừng có bao giờ mình gán cho ai cái điều đó. Trong kinh điển của nhà Phật nói chữ tà có nghĩa là người đó đang đi trên con đường không giác ngộ, thì ta gọi là con đường của tà. Còn đường chánh có nghĩa là người đó đang đi trên đường giác ngộ là đường chánh. Chứ đừng đem cái tà của thế gian mà gán cho người này người kia. Tà là phải tàn ác, phải tàn sát cái gì vậy đó. Là trong nhà Phật, Đức Phật không có sử dụng chữ tà như vậy. Nhưng mà mình sử dụng chữ tà trong thế gian á thì là nó nặng nề lắm. Nhưng ta tu theo nhà Phật thì ta sử dụng chữ tà theo kinh của đạo Phật. Như vậy thì cái ngã và cái sở ngã của mình là hai cái làm cho chúng ta đau khổ đời này qua đời khác. Cái ngã và cái ngã sở đó, mình tu phải chú ý hai cái này nè. Mình cảnh giác với hai cái đó đó. Đừng có cảnh giác với người bên ngoài, mà chúng ta hãy cảnh giác với hai cái mà chúng ta sở hữu, đó là ngã và ngã sở. Chúng ta cảnh giác. Hồi nào giờ cảnh giác người bên ngoài, ví dụ người ta vô chùa cái mình nghĩ ta ăn trộm mà. Có gì người ta cảnh giác người bên ngoài, người ta gặp mặt mình cái mình cảnh giác ta có hại mình gì không. Nhưng đừng bao giờ mình cảnh giác đó nhiều quá, mà hãy cảnh giác với hai cái của mình, ngã và ngã sở. Ngã là tôi là ta, nên nó có những cái chữ tự. Cái chữ tự ở trong chữ Hán á, tức là tôi và ta. Cái chữ tự trong chữ Hán vì vậy tự cái của tôi, tự là tôi và ta, nên nó có là tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Đó là cái chữ tự đó, tức là ta tôi đây. Nếu ai đụng tới tôi tự ái, gọi là tự ái dồn dập. Tôi làm được cái gì tôi tự hào à, tôi hơn người ta tôi tự cao à, và thấy tôi làm được nhiều hơn người khác tôi tự mãn. Chính cái này là cái tôi cái ta của mình á. Nhìn đó gọi là cái tôi cái ta, gọi là bản ngã. Trong kinh Phật gọi này là bản ngã nè. Bản ngã, bản ngã cũng được gọi là phàm ngã. Ông này cũng khủng khiếp lắm. Có nghĩa là ổng đưa mình về tầng đáy của địa ngục, đó chính là bản ngã của mình. Đến tu làm sao đánh tan cái này nè. Nên ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không, tức là vô ngã đó. Ngũ uẩn giai không tức là vô ngã, từ bản ngã đi đến vô ngã. Nếu ta vô ngã thì được, nhưng mà còn cái bản ngã chừng nào quý vị thì khổ đau nó chừng đó. Tại vì cái bản ngã là cái sai chứ không phải đúng. Sai là sai chỗ nào? Cái thực của nó không có cái bản ngã. Nhưng mà mình cho có bản ngã là mình bị chấp. Thực nó không có mà mình cho nó là có, nên mình gọi là bị chấp. Nên ta gọi là chấp ngã. Nên cái sự thật nó không có. Tại sao nó không có? Đức Phật đã dạy rồi, ngũ uẩn giai không. Tại sao ngũ uẩn giai không? Cái bản chất của ngũ uẩn là nó không. Hiện tượng ngũ uẩn mới có, nhưng ta chấp hiện tượng thành cái bản chất. Ví dụ như sắc thọ tưởng hành thức. Sắc rồi thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn đó. Kinh Bát Nhã Kim Cang. Thọ tưởng hành thức, đây là gọi là ngũ uẩn. Ngũ là năm, uẩn là chất chứa, năm thứ chất chứa nó gom lại nhau thành ra cái bản ngã. Bản ngã gọi là tôi, ta. Như vậy thì năm cái chất chứa này nó mới gộp lại thành ra nó. Vì bản ngã là cái gì? Bản ngã là một thành tố mà trên hiện tượng mình cho nó phân biệt được các cái thành tố khác. Trên hiện tượng, bây giờ ví dụ chiếc xe đạp, nó sẽ khác cái xe Honda. Và xe Honda khác cái xe hơi. Cái xe hơi nó khác với cái nhà. Cái nhà nó khác với cái tủ. Cái tủ khác với cái bàn. Vậy cái tủ, cái bàn, cái xe hơi đó là những cái ngã. Trong nhà Phật đó là nó là những cái ngã. Ngã tức là nó, là tôi, là ta, là cái phân biệt cái thực thể này với các thực thể khác. Đó gọi là ngã. Nhưng mà cái ngã nó hợp lại á, thì bằng nhiều cái nhỏ hơn để gom lại thành cái ngã đó, chứ không phải là cái ngã đó nó sanh ra là một cái đó, là cái đó. Ví dụ con người mình thì có ngũ uẩn sắc thọ tưởng thức hợp lại thành con người. Cái bàn á thì gồm có chân bàn, có mặt bàn, có học bàn, có đinh, dần dần ghép lại mới thành cái bàn. Cái xe đạp thôi á, xe đạp nè ha, xe đạp có niền, có liếp, có bi đông, có công tăng, có bánh, có sơn, có vỏ, có ruột, dần dần mới thành xe đạp. Vậy biết xe đạp hồi nãy chúng ta để phân biệt được xe đa đó, thì nó nhiều cái thành tố hợp thành, nó hợp được thì nó tan được. Như vậy nó tan á, mình tháo nó ra, mình rã xe đạp ra, rã nó ra thành đống, nó có thành xe đạp nữa không? Nó không có xe đạp. Vậy cái thực của chiếc xe đạp nó không có, mà cái hiện tượng xe đạp nó có thôi, cái bản chất của nó không có. Mà vũ trụ thì thuộc về bản chất, chứ không phải vũ trụ về hiện tượng. Hiện tượng là nghiệp sanh ra mà thôi, nhưng vũ trụ là bản chất trong vũ trụ đó là tánh không. Bản chất của vũ trụ là tánh không. Bây giờ ví dụ nha, trong vi phân và tích phân. Vi phân là gì? Ai học lớp 10 trở lên chúng ta sẽ biết cái vi phân. Ở đây là cái hệ thống của ông Galileo. Ông Galileo. Cái hệ thống là vi phân và tích phân. Như vậy sau này ông Newton á, ông tìm ra trường dạy vật hấp dẫn, ông mới phát triển cái hệ thống vi phân và tích phân nè, ông thành ra những cái toán gọi là toán tử. Như vậy thì ông tính tích phân, tích phân của một cái tính đạo hàm á, ông tính vi phân tức là chia nó ra, tính tích phân á là nhân nó lên. Như vậy thì muốn có một cái lớn thì phải nhiều cái nhỏ hợp thành, và cái lớn đó nó tan rã ra thì trở thành vi phân. Vi phân cho tới cuối cùng của vi phân luôn, tới vô cùng của vi phân á là ông Hodgkin á, ông đã chứng minh được cái vô cùng của vi phân á là con số không to tướng. Ví dụ như ông rã ra công nghệ nano, tức là những cái tế bào của chúng ta, con người cấu tạo từ những tế bào, trẻ mịn tế bào ra thành những phân tử, thành những nguyên tử, trẻ mịn những nguyên tử ra thành những hạt proton, electron, neutron, trẻ những hạt đó ra nhỏ nhỏ thành hạt cơ bản. Và những hạt cơ bản nó tồn tại trong không gian chỉ từ 2 giây đến 9 giây mà thôi. Như vậy thì trong một cái lớn như là trời đất này, người ta rã ra hết thành những hạt cơ bản, thì hạt cơ bản đó trong nhà Phật gọi là hạt lân hư. Hạt lân hư này chỉ tồn tại trong vòng vài giây thôi, nó tan ra trong vũ trụ. Như vậy từ một cái trái đất này mà ta đập bể nó ra hết tất cả cái trở thành với các nguyên tử, đập bể các nguyên tử nó ra hết, đã trở thành những hạt lân hư này, và hạt lân hư nó trở về hư vô. Như vậy cái bản thể của vũ trụ đó là tánh không. Hiện tượng của vũ trụ là khi nó kết hợp lại, chúng ta dùng 6 cái giác quan của mình để cảm nhận nó, thì cái hiện tượng đó là nó là tích phân á. Có nghĩa là gom những cái nhỏ lại hình thành trong đủ điều kiện của nhân duyên để hợp thành lên nó. Nên bản chất của thế giới này là tánh không. Trong cái tánh không đó, nó tạo ra tất cả các cái có, và trong tất cả các có nó hết duyên, nó trở về với không. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Như vậy thì mình chấp là ta là có thật, chấp người là có thật, chấp ta có thật gọi là chấp ngã, chấp người có thật gọi là chấp pháp. Người của cải vật chất và thế giới quan xung quanh ta gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp là gì? Nó không có mà mình cho nó là có. Cái gì cho nó là có? Trong cái tư tưởng của mình cho nó là có, nhưng thật ra nó không có. Cái bản chất, cái bản thể của nó không có, cái hiện tượng của nó là có. Nếu ai hiểu trong cái tận cùng sâu, trong cái đáy của vũ trụ, là người ta sẽ thấy tất cả nó trở về tánh không của vạn pháp, mà sự thật của nó trở về tánh không của vạn pháp. Và ta đây cũng chẳng phải là ta, mà do năm cái uẩn hợp thành thôi. Sắc là thân của con người do đất nước gió lửa hợp thành. Thọ có nghĩa là sự cảm nhận vào trong tâm thôi. Ví dụ ta chửi mình về nhà nhớ lại là thọ. Tưởng là mình suy nghĩ, suy nghĩ này suy nghĩ kia suy nghĩ nọ. Hành là mắt các cái liên hệ suy nghĩ với nhau liên tục, không bao giờ có gián đoạn sự suy nghĩ hết. Khi chúng ta gián đoạn sự suy nghĩ, tức là thiền chỉ đó, thì chúng ta hành rã. Trong thập nhị nhân duyên nó hành rã. Khi chúng ta gián đoạn suy nghĩ là hành sẽ rã, tức là suy nghĩ lên rồi, chúng ta buông suy nghĩ lên rồi, buông là nó không còn mắc suy nghĩ nhau nữa, là hành rã. Hành rã thì thọ tưởng hành thức rã. Tại vì khi nó kết hợp năm lợi với nhau thì nó mới thành con người. Mà nó rã một cái thì tất cả khác nó rã ra. Ví dụ như cái xe lấy đi cái bánh còn gì nữa là xe, nó rã ra. Do đó người ta tu, người ta chọn một cái hoặc là nhiều cái ta rã cùng một lúc, hoặc là ta rã một thứ đó thôi. Nhưng mà tại vì sao? Chúng ta rã chưa hoàn toàn nên nó chưa rã. Ví dụ như là chúng ta buông bỏ cái hành đi, buông bỏ hành có nghĩa là tư tưởng mình không cho liên tục nhau. Mà tư tưởng không cho liên tục nhau là hành rã, thì thích rã tất cả khác nó rã lần đi đến vô ngã. Tại cộng cái đó lại trở thành hữu ngã đó. Nhưng mà tại vì chúng ta thực tập chưa có hoàn toàn. Khi chúng ta thực tập hoàn toàn ta cắt được. Còn thực tập chưa hoàn toàn cắt được một phần, mình mài mòn thôi, chứ mình không cắt hết được. Nên nó khi chúng ta chấp là cái nó không có mà chúng ta cho nó là có. Từ cho là có đó mới sinh ra cái ái đó. Sinh ra ham, sinh ra muốn, sinh ra có ái. Như vậy trong thập nhị nhân duyên gọi ái thủ hữu. Ái là gì? Là mến ưa nó, gọi là ái. Ái rồi mới tới thủ, và mới tới hữu. Ái rồi thủ, rồi hữu. Ái là mến là ưa. Tại chúng ta chấp cho nó là có, mà có nó là đẹp, là quý, là sang, là trọng nữa, chúng ta mến ưa. Chúng ta thủ là giữ lại. Ưa nè, rồi là giữ lại nè, và muốn có, tức là ái thủ hữu. Mình thương mến ưa, nhưng mà đằng đầu tiên là mình chấp. Chấp rồi á là mình mới mến mới ưa. Chấp đó là vàng, chứ thật ra không có gì là vàng. Chứ các phân tử học hành không á, chấp đó là đẹp, không có gì là đẹp hết trơn á. Các tế bào học thành không đó. Chấp đó là cái nhà, không có gì là cái nhà hết trơn á. Do kèo xiên cột xi măng nữa học lại thôi à. Như vậy chúng ta chấp có nhưng ta ái, thích quá. Thích quá vậy thì mình phải thủ, phải giữ lấy nó chứ. Ai thích cái gì mà bỏ cái đó không? Có cái đó không? Thích cái gì có ai bỏ cái đó không? Thích cái gì giữ là cái đó không thích gì cho mà đi. Khi cho mà đi là hết thích rồi đó. Còn khi mà còn giữ là còn thích đấy. Đó có gì để ý, còn giữ là còn thích. Hết giữ là hết thích. Nên chúng ta còn giữ cái gì, chúng ta bị ái kiết sử cái đó đó. Mình hay đó. Xung quanh mình giữ quá trời giữ luôn, còn giữ cái thân mình, giữ nhà, giữ cửa, giữ tiền, giữ lợi, giữ danh, giữ có những cái vô hình, có cái hữu hình chúng ta giữ. Như vậy thì gọi là thủ nè, chúng ta đang thủ đó. Nhưng mà giữ nó được hoài không? Không có được hoài đâu, qua trạng thái nó mất. Qua rồi nó mất, thời gian rồi nó mất. Ví dụ xe thời gian nó cũng hư, cái nhà thời gian nó cũng mất. Có gì? Con người thời gian cũng chết. Như vậy thì chúng ta ái, chúng ta giữ mà giữ không được thì sao? Nó mất đi rồi kiếm khác, gọi là hữu. Mất đi rồi kiếm khác, thấy không? Ông chồng mới chết bây giờ có ông chồng khác, không có gì. Tức là nếu không có hữu này ta không bao giờ có ông chồng khác đâu. Rồi bây giờ mới chết ông chồng có vợ khác, tức là ta vẫn còn ái này nè. Ta thủ, thủ không được, thủ tức là giữ không được. Giữ không được thì kiếm có khác để giữ, để kiếm khác giữ. Từ kiếm có khác giữ đó mới đi tới sanh ra. Sanh ra mới đi tới lão, mới đi tới tử. Không sanh sao có lão tử, mà có hữu này mới tới sanh được. Chúng ta đi tìm, mới đi tìm để có, mà có cái thân mới có được. Chúng ta mất, ban này hồi nãy nói người khác mất thì mình đi kiếm người khác. Bây giờ chúng ta mất thì phải tới kiếm cái thân khác để giữ nó. Bí mật của vũ trụ nằm trong, nên ta kiếm thân khác để giữ nó. Do đó mà khi mà ta tu tập á quý vị, ta cắt ái ly ra, không giữ gì hết, bỏ hết. Các vị thì kheo mà xưa không giữ gì chứ, bỏ hết. Thái tử chúng ta ngày bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cung vàng điện ngọc, không giữ nữa. Dần ta không kiếm cái gì nữa cả, không kiếm thêm cái gì cả. Cắt không? Cắt ái, cắt thủ, cắt hữu, cắt dài dài dài. Đó là con đường của luân hồi sanh tử đó. Cái con đường của y bi khổ não, của khổ đau, ta cắt từ từ. Mà ta cắt hoàn toàn thì ta chứng đắc. Cắt chưa hoàn toàn thì mình từ từ từ trên con đường của giải thoát giác ngộ. Như vậy thì chánh pháp nằm ở đó. Chánh pháp nằm chỗ này, nó ta đang cắt mà. Cắt được rồi, đang cắt và đúng trên con đường cắt. Nói chánh pháp, gặp gì cũng lùa vô, gặp gì cũng giữ hết, gặp gì cũng muốn hết. Chánh pháp, chánh đồng chánh. Nào, thấy chưa? Mình thấy, nhìn mình thấy, không phải thấy người, thấy tự mình. Để chi? Để mình kiểm mình tu hành thôi. Chứ đừng bao giờ mình nhìn người mình lại sai nữa. Cái gì nhìn người lại sai nữa. Quán sát cái tôi, cái ta mình đã tu tập, tức là quán sát cái ngã mình đã tu tập. Mà mình không quán sát cái ngã tu tập, mà mình quán pháp. Quán pháp chúng ta quên ngã, ngã là chủ yếu, pháp là thứ yếu. Nên chúng ta cắt ngã được, ta mới cắt pháp được. Chứ còn mình cắt ngã được thì cắt pháp được hoàn toàn, còn cắt pháp được thì không cắt ngã được hoàn toàn. Nên cái tôi và cái ta này nè, cái ngã, cái tôi và cái ta nè, thì cái gì nó đi đến cái chấp vào tôi và ta. Trong cái chấp vào tôi và ta, bắt đầu nó chấp tới một loạt cái nữa: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ tạp kiến. Nó chấp thân kiến là chấp vào tôi, biên kiến chấp toát không là chấp vào tâm. Tôi có thân và tâm, bắt đầu chấp hai cái. Vậy nên kinh Bát Ngã để phá chấp tôi và phá chấp cái tâm này nè. Không phải vô ngã, không phải vô ngã là ta không có, mà vô ngã là ta hiểu được bản chất của pháp. Nó không có phải là nó, mà do cái nhiều cái hợp thành. Chúng ta hiểu được bản chất của pháp đó, nên đó là chúng ta hiểu được đó rồi, nên mình sống với nó và mình thật chứng với nó, gọi là vô ngã. Chứ không phải là vô ngã là mất tôi, mất ta. Thực ra có ta đâu mất. Ta tu ta là vô ngã, mất tiêu tôi vậy. Vậy tôi không chịu tu nữa. Tu mà tôi mất tôi làm chi? Phải không? Có ta đâu mất, có tôi đâu mất, có cái nào đâu mất, không có lấy gì mất. Như vậy đó, chi nó không có thì tôi lại vậy chấp nữa rồi, chấp tôi nữa rồi, con chấp nữa rồi. Có gì nên nhà Phật phải hiểu là được đó. Có gì chúng ta bỏ cái hữu ngã để trở về với vô ngã, mà vô ngã là tất cả đó. Vô ngã là tất cả. Gì? Nói tất cả rồi thì có tôi có ta hay không? Có mà cũng không, không mà cũng có. Ở đó gọi là bất nhị pháp. Tất cả là tôi đó, tôi cũng được. Nên ta gọi là đại ngã, hoặc gọi là chân ngã. Cũng có chữ ngã, nhưng mà đã là ngã rồi, chân ngã là cái ngã thật, tức là cái thân thật của mình. Thân thật của mình là vô ngã, thân giả của mình là hữu ngã. Đó, cái gì? Thân giả mình là hữu ngã, là mình thấy có cái này đó là cái ta giả, nhưng cái ta thật á là vô ngã, chính là niết bàn. Tánh không của vạn pháp là ta thật, chân thật bất hư, cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, tích thiết chú diệt y đê đê, chân thật. Cái đó là niết bàn. Nên niết bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Khi mình vô tu tập vô tới cái chỗ mà ngũ uẩn giai không nè, đi tới cái ngã, rồi bây giờ đi tới cái sở ngã. Sở ngã là gì? Sở ngã là cái của tôi và của ta. Sở ngã của tôi và của ta là sở ngã. Bắt đầu của nha, của là sở hữu. Ba má mình sanh mình ra, trên mình không có gì chứ. Bắt đầu chút cái tả của tôi, con của tôi đó. Rồi nói thô chút xíu nữa, cái gì hay quá ta, trời, cái tả cái là biết tới cái bô liền. Lá của tôi. Rồi lần lần lên nữa, cái tới cái quần, cái áo của tôi. Rồi lớn lên chút, lần lên nữa, cái này có gì, mọc răng, có cái bằng trải riêng của tôi. Đi học có cuốn tập, có vở cây viết của tôi. Rồi có phương tiện, cái xe của tôi. Lần lớn lên nữa, phải không? Có thi đậu được tới bằng cấp của tôi. Rồi đầu tới sở hữu, có cái nhà của tôi. Rồi tới có vợ, có con, vợ con của tôi. Tới có chồng, bắt đầu lan cái của cái gì. rồi tới ta của ăn đóng, cái đó gọi là sở ngã. Và chúng ta cố giữ nó, giữ chặt nó trong ái thủ hữu này, và đến một ngày nào đó cái sở ngã mình nó tan. Ví dụ như cái xe đạp nó hư, vợ chồng chết hoặc là ly dị bỏ đi, con cái ra riêng hoặc là chết, bắt đầu nó tan từ từ. Còn nếu người ta không tan hết thì tới mình tan, mình trở về với cát bụi. Thì cái khi mình trở về với cát bụi, cái nhà mình của ai, cái xe mình của ai, cái nhẫn mình của ai, đất đai của mình của ai, của người khác. Chấp nhận không? Chấp nhận không? Mày nói chấp nhận không? Không chấp nhận thì cô hồn. Không chấp nhận cô hồn nghĩa là mất hết rồi. Không chấp nhận có nghĩa là chúng ta mất hết. Tại sao không chấp nhận là mất hết? Tại vì nó đang mất hết, chúng ta không chấp nhận cái mất hết, nên chúng ta thấy mình không còn gì, không còn gì gọi là cô hồn. Chứ nếu mình biết không có gì là của ai hết, mình đâu có mất cái gì đâu mà là cô đơn hay là cô hồn vậy đấy. Quên, đâu mất gì đâu, đâu mất gì đâu, đâu có gì là của mình đâu. Mượn tạm xài chơi thôi, có gì đâu của mình, có gì đâu mất. Không như ai lấy xài xài à? Bây giờ còn thân còn xài, còn không còn thân cho người nào còn thân họ xài. Nên sợ mình không đạt đến trình độ gọi là cỡ đó, thẩm thấu với tâm linh cỡ đó. Do đó chúng ta cho trước, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, hành động trước, hành động khôn. Do đó Thái tử Siêu Ta mới 19 tuổi bỏ trước, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ vợ, bỏ trước. Nên ngài đắc đạo trước, còn tới giờ mình chưa bỏ, nên mình còn mãi trong thế giới ta bà. Mới thấy chưa, người nào là hiểu trước, người nào giác trước là người đó kiểu như có trí tuệ. Mới thấy. Nên á, có gì là của mình, có gì là của ta không? Nên lỡ mất tiền cũng không sao, chiến sao á mình giữ cẩn thận thôi. Mình nghĩ là mình không xài, người ta cũng xài, cuối cùng tiền để xài chứ làm gì, đúng không? Nhưng mà mình tức cái chỗ mình không cho người ta xài mà người ta xài, thì đó mới tức. Mình không cho người ta lấy mà người ta lấy mới tức. Có gì? Như vậy tiền ở túi mình là của mình, hồn túi của người ta, mình lấy ra đi coi chừng bị người ta quýnh mình là cái mỏ như cái nón kết. Ta nói là của người ta, mình lọt rõ ràng đó, mới lọt ta lượm vô túi người ta đó, ta nói của người ta. Có gì? Mới hồi nãy là của mình đó, chỉ cần sơ ý cái thành của người ta. Giống cái điện thoại bữa hổm nè, tôi gì bên Hàn Quốc lại chùa mình nè, học giáo lý đó, ngồi bên đứa nhỏ chơi chơi chút xíu rồi. Hồi ra lớp giáo lý xong thành cái điện thoại của người ta. Thấy không? Vì thì cái của đó nó mơ hồ. Cái của đó có phải là chấp không? Đúng không? Chấp pháp. Hồi nãy chấp ngã, giờ tới chấp pháp nè. Pháp là gì? Là cái ngoài ta. Ngã là ta, pháp là cái xung quanh ta. Hết chấp ngã, hết chấp pháp, A-la-hán. Vì A-la-hán là gì? Không phải Đức Phật phong, không phải ai phong, thần linh nào phong cả, mà tâm mình tu tập đi đến sự giác ngộ đến này nè, không còn chấp ngã, không còn chấp pháp nữa, đi đến vô ngã, A-la-hán. Quả gì đó gọi là quả gì A-la-hán, chứ không phải Phật phong người này là A-la-hán, người kia là Bồ-Tát, không phải. Mà cái tâm mình tu tập đến tiến hóa mặt tâm linh, nhận thức y như nó là. Còn mình nhận thức nghĩ như là chết rồi, thua rồi, nhận thức của bản ngã. Nhận thức y như nó là, không thông qua bản ngã, mà chúng ta thông qua bản thể của vạn pháp. Như vậy thì cái người á mà họ thoát được ta và thoát được cái của ta, bắt đầu mới có cái chữ tự tại. Thoát được cái ta và thoát được cái của ta. Thoát được cái ta là họ mình duyên hợp của cha, tinh cha quyết mẹ hợp thành. Tâm mình là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Hợp lại mình là do duyên mà thôi. Vì mình chả là cái gì cả. Mình là bụi, là cát, là rác, là đất. nói chung không là cái gì cả. Nên ai đấm, ai xô, ai đuổi gì chỉ mỉm nụ cười thôi. Ta còn chẳng phải là ta nữa. Thì cái gì mà tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Nên người mà tự ái dồn dập nó, người á gọi là nói gì là xúc phạm tôi, nói gì vậy đó, trong kinh pháp cú Đức Phật dạy rồi. Nó đánh tôi, chửi tôi, nó mắng tôi, nhét tôi. À, cái gì? Ai ôm niềm hận ấy à, thì hận thù mãi không nguôi. À, như vậy thì có gì là mình hay không? Nghĩ kỹ chút đi, kỹ chút nữa đi, kỹ chút nữa đi, sâu chút nữa đi, sâu chút nữa đi, rộng chút nữa đi, rộng chút nữa đi. Chả gì là của mình cả. Xác thân này cũng trở về các bụi phù du. Tâm của mình cũng thọ tưởng hành thức nó rã tan. Nghiệp nó lôi cái thức của mình đi. Thức là sự nhận thức phân biệt trong cái vọng. Nó còn nguyên đó, tại vì chúng ta còn chấp giữ một cục đó. Chấp tức là giữ chặt nó. Còn đó nó không tan được. Nó ôm cái nghiệp mình dẫn đi thôi. Vô hình vô tướng. Muốn có hình tướng khác phải chui vào bào thai khác. Chui vào thai nào có hình tướng đó, khoái nào chui vô đó. Mà khoái cái là gì? Khoái cái là chúng ta có duyên với nó. Khoái đó nhảy vô, chui qua, vô bào thai khác, sanh ra thành tướng mới. Vậy chứ thực ra mình đâu, cái nghiệp với cái thần thức thôi, đâu có tướng hình gì đâu. Vô cái nào thì sanh ra đó. Mà vô cái nào là nghiệp bắt đầu nó nắng à. Nghiệp mình làm trong kiếp trước đầu nó nắng à. Nhảy vô thai thú là nắng ra. Nếu sanh thành khỉ cũng khỉ xấu quá. Tại vì kiếp trước mình làm toàn việc xấu, không sanh khỉ, khỉ cũng xấu quá. Còn nếu chúng ta làm toàn là việc tốt, cái nhân tốt của cái tướng, ví dụ đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật ha, dần dần sanh ra được làm người nắng nắng hồi qua hậu. Rồi thấy chưa? Cái nghiệp nắng mình, cái nghiệp thiện nắng mình thành tướng qua hậu. Còn bây giờ mình băng hăng bó hó với người ta, ai nói gì mặt mình nhăn, không toàn làm việc ác không. À, cũng chẳng là gieo duyên gì mà cho đẹp đẽ, chứ sanh ra nắng hồi thì nở. Thấy chưa? Nghiệp ác nắng thì thân tướng mình, cái đó là một trong những cái phước và cái tội của cái thân mình mà thôi. Đó, cái gì? Ta sanh ra được đủ sáu căn, sanh ra hai chân không có, sanh ra hai mắt không có, lỗ tai đều không có, dân dân thiếu căn, trong nhà Phật gọi là thiếu căn. À, do kiếp trước, ví dụ kiếp trước khoái ăn lỗ tai heo, kiếp sau sanh ra không có tai. Kiếp trước khoái ăn tiết canh, kiếp sau sanh ra ung thư máu, thiếu máu. Vậy thôi. Kiếp khoái trước ăn cánh gà, cánh vịt đồ nhiều, kiếp sau sanh ra không có tai. Vậy thôi. Kiếp trước ăn đùi gà nhiều, sanh ra không có chân. Vậy thôi, quệ. À, mình ăn cái của ta ăn mất rồi còn đâu nữa sanh. À, tức là nhân quả đó. À, vũ trụ nhân quả không sai, không lạc, không lầm chút nào chứ. Nếu ta thấy được điều đó, dám làm nữa không? Đâu, cái không thấy mới dám làm. Còn thấy người ta không dám làm. Do đó người ta giác lên là ta không bao giờ làm sai cả. Còn không giác á, tức là làm sai, nên làm sai, mình biết mình còn vô minh nên phải sám hối đó. Mình còn làm sai mình phải sám hối. Làm sai sao? Sám hối cho tan đi cái vô minh của mình từ từ. Nên trong tâm nhận thức của con người, chúng ta nhận thức là trong thế gian pháp thôi. Còn sức thế gian pháp ta không hiểu. Ta lần mò trong kinh điển và thầy dạy, các giảng sư dạy, sách vở dạy, kinh điển dạy, từ từ chúng ta khai ngộ, mở ra. Cái chúng ta biết cũng chẳng qua là thức của thế gian thôi. Có người gọi là thế gian pháp thôi. Còn cái xuất thế gian pháp chúng ta không biết đâu. Biết cũng chẳng qua ta hình dung thôi, trong cái tưởng của mình, lấy cái tưởng mình hình dung cái xuất thế gian pháp thôi, chứ thức gian pháp không phải vậy. Nếu ai mà biết xuất thế gian pháp vậy, ta đã kiến tánh rồi đó. Đó, nên chúng ta tất cả gì chúng hay tới cỡ nào nữa cũng tiến sĩ, thầy cũng tiến sĩ, hoặc là thầy sư tổ của tiến sĩ, vẫn nằm ở trong thế gian pháp, cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không, chết cũng trắng tay mà thôi, cũng chẳng còn miếng kiến thức nào. Nên cái phước trí là cái xuất thế gian pháp nó còn hoài đi mãi mãi sao? Tại xuất thế gian pháp nó không bị thế gian chi phối nên nó còn hoài. Còn những cái gì thuộc về thế gian pháp chi phối nó có còn có mất. Ví dụ phước đi, chúng ta làm phước dữ lắm nhưng mà ta hưởng hết phước rồi nó cũng mất. Cái đó là bị thế gian chi phối. Còn xuất thế gian pháp là không bị thế gian chi phối nên nó còn hoài. Cái này là trí tuệ mình tu tập, có trí tuệ cái sáng của mình á, sáng nhiều qua kiếp sau sáng từ đó trở lên không mất. Tại vì nó thuộc sức thế gian pháp, nó không còn bị quy luật của thế gian chi phối nên nó còn hoài. Còn cái kia bị quy luật thế gian chi phối nên nó còn có mất, có thể chia được. Còn sức thế gian pháp không thể chia, tại nó không phải là sở hữu nên không thể chia. Còn cái phước nó là sở hữu, Khi sanh lại kiếp sau giàu nghèo đẹp xấu tiền nhiều tiền ít, nó là sở hữu nên còn chia được. Của mình mới cho được người khác, còn đó không phải là của mình. Tánh không nó phải là của mình, niết bàn phải là của mình nên không chia, cũng chẳng phải là của chung. Nó là nó, vậy là vậy, không đến không đi, được gọi là Như Lai. Nên phải của mình chẳng phải của ta. Nhập vào trong đó thì đó là mình, còn không nhập vào trong đó, đó không phải là mình. Đó quý vị, nên ta gọi là cái chân thật của mình là trở về tánh không của giải pháp. Nói để mình hiểu gì thôi, chứ mình đem cái trí mình á để mình đo lường không nổi cái này đâu. Nhưng chúng ta nhiều đời nhiều kiếp có tu, chúng ta có hướng đạo, chúng ta có căn tu, chúng ta sẽ hiểu. Giống hệt như á là mình học cái môn nghệ thuật đó, ta nói tới mình biết liền à, tuy mình chưa có đạt tới cảnh giới đó. Ví dụ như á mình làm nghề xây dựng, ta nói tới xây dựng biết liền, nhưng mình chưa được xây, mình không xây dựng được tới cái lầu 20, nhưng ta nói cách xây dựng lầu 20 mình biết liền. Nhưng mà nói với ông khác ông không biết, ông không có trong nghề không biết, còn mình có trong nghề tu. Nên khi á mình nói nghề tu nó hơi quá, ở đây ta đang nói là mình chuyên môn á, mình chuyên môn mình tu nhiều đời nhiều kiếp, nên ta nói pháp của Phật mình hiểu liền, biết liền. Tuy là mình chưa có đi tới tam thiền tứ định, nhưng ta nói tới tam thiền tứ định mình hiểu là cái gì liền. Nhưng mình chưa tới đó, nhưng mình hiểu, hiểu ta nói cái gì, và mình muốn đạt tới đó. Ví dụ mình chưa đi tới Tây Phương Cực Lạc, ta nói Tây Phương Lạc, mình biết Tây Phương Lạc là gì. Còn người không có chuyên đó đó, nói cách mấy người ta cũng không hiểu. Ta không hiểu do đó, ta nói không có. Do ta không hiểu nên ta chống lại, dần dần. Còn mình đã hướng tâm về đó rồi, mình đã chuyên ở trong đó rồi, nên đó mình hiểu. Mình hiểu nên ta nói mình hiểu liền, mình biết nên ta nói mình hiểu liền. Do đó cái chấp ngã là chấp tôi với ta. Tôi ta hiện tượng thì có, bản chất là không. Bản thể là không, bản thể là cái thực của nó đó, hiện tượng là cái giả của nó đó. Hiện tượng là cái giả, có hợp có tan, có thành có trụ có quại có không là hiện tượng. Hiện tượng tức là hình thể, bản chất bản thể nó phi hình thể. Nên cái gì không không thì cái đó nó mới bền, vẫn nó còn hoài. Nhưng mà nói không không là không có hả? Vậy ai nói cái hư không này là không có không? Ai dám nói hư không này không có không? Có người nói là nếu mà không không thì nó không có. Cái hư không là không không nè, hỏi không có không? Không có thì làm gì có cái hư không? Nên người ta đố cái gì nhỏ nhất và cái gì lớn nhất, ai trả lời được người ta treo một giải thưởng rất là lớn. Nhưng cuối cùng có người trả lời được đó. Bởi vì biết trên thế giới này, trên vũ trụ này cái gì lớn nhất không và cái gì nhỏ nhất? Có nhiều người nói là cái lớn nhất là cái vũ trụ này, nhỏ nhất là một nguyên tử. Đa phần người ta trả lời vậy, nhưng mà không phải. Lớn nhất là hư không và nhỏ nhất là hư không. Cái hư không lớn nhất là cả vũ trụ này, và nhỏ nhất mình công nhận trong một cái nguyên tử là nhỏ nhất trong những cái đơn vị cấu tạo của vật thể không? Là nhỏ nhất. Gì thì trên thế gian này người ta công nhận nguyên tử là nhỏ nhất, nhưng hư không nó nhỏ hơn cả nguyên tử đấy. Tại trong nguyên tử có electron bay quanh proton, và trong cái proton đó đó nó chứa lỗ rỗng ở trong proton. Như vậy cái proton nó nhỏ xíu rồi mà cái lỗ rỗng phía trong proton nữa, cái nguyên tử nhỏ xíu rồi đó, nhưng mà nó còn bay quanh, tức là nó có không gian ngay chân giữa cái là proton với các electron. Vậy là đó là hư không của nguyên tử. Electron bay vèo xung quanh ở trong có cái proton ở giữa đó. Vậy thì cái khoảng cách giữa proton và electron là hư không. Như vậy thì cái nguyên tử là cái nhỏ nhất của đơn vị cấu tạo vật chất, mà hư không nó lại nằm trong cái đơn vị nhỏ nhất đó. Vậy nó nhỏ nhất không? Nhỏ nhất rồi còn gì nữa. Mà vũ trụ này to lớn này nằm trong cái hư không. Như vậy hư không lớn nhất không? Vậy hư không lớn nhất. Vậy cuối cùng trả lời, hư không lớn nhất và hư không cũng là nhỏ nhất. Vậy nhỏ nhất lớn nhất đó là hư không. Vỗ tay. Bà hiểu không? Không. Biết không? Không. Rồi thôi về, lãnh thưởng về. Nên khi chúng ta học Phật pháp, tâm mình thẩm thấu vào trong đó, mình đi vào trong cái tư duy á, chánh tư duy, và chúng ta trở về thực tại. Tu trở về thực tại. Đường hướng tu, cách thức tu bằng tư duy đi xa, đi thẩm thấu xa, đi hết cái vũ trụ trở về với cái hạt bụi. Từ hạt bụi đi hết vũ trụ trở hạt bụi, nhưng mà tu phải tu từ thực tại. Thực tại là gì? Thực tại là có hết. Không gì là không có hết. Thực tại là có hết. Có nhà, có cửa, có người, có của cải, vật chất, có giận, có hờn, có sân, có si, có ghét, có ghen, đều có hết. Nhưng mà cũng là không hết. Khi chết đi rồi là không, khi mất nó rồi là không. Tất nhiên là trong tâm ta không còn nhìn cái thực tại với cái thời điểm tức thì nữa. Ta nhìn thực tại với cái xuyên của thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Ta nhìn xuyên cái thời gian này luôn. Do đó cái gì cũng có hết, cái gì cũng không hết. Cuối cùng kết luận không có cũng không không. Tại sao không có lại không cũng không không? Khi có đủ duyên nó có, khi hết duyên nó trở về không. Vì không có mà cũng không không. Thực tại nó vậy đó. Thực tại nó là không có mà cũng không không. Không phải có mà cũng không phải không. Khi có duyên nó sanh ra, hết duyên nó diệt đi, nó trở về không. Trong cái không nó có duyên sanh ra có, trong cái có trở về không. Đó là chân không diệu hữu. Chân không diệu hữu. Trong cái không vi diệu sanh ra có, trong có vi diệu nó trở về về không. Và cái có cái không này nó chịu tác động bởi dòng nghiệp này, của thế giới ta bà, dòng nghiệp của tam giới. Như vậy nếu hiểu thực hành, bắt đầu ta buông những pháp chấp từ từ, buông những pháp chấp từ từ. Chấp là giữ chặt những cái quan niệm, giữ chặt những cái hiện tượng, giữ chặt những cái gì chúng ta có, giữ chặt những cái gì người có. Bây giờ chúng ta buông từ từ, tại vì bản thể, bản chất của nó là hư không, là hư vô. Khi có duyên nó sanh ra, hết duyên nó diệt đi. Vì có duyên nó sanh ra thì chúng ta mời nó vào. Khi hết duyên thì chúng ta tiễn nó đi. Mời nó vào không hồ hởi, tiễn nó đi không khóc lóc. Bình thường, tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là đạo, chư tổ nói rồi mà. Thì duyên thôi. Có duyên người ta đến. Cha mẹ mình có duyên nhiều nhất nên chung một mẹ sanh ra. Anh em có duyên nhiều nhất nên cùng một mẹ sanh ra. Chúng ta có duyên nhiều nhất nên ta sống chung gia đình. Có duyên đó, gặp nhau gọi là duyên hợp. Duyên hợp. Nếu chúng ta chấp á, thì chúng ta bắt bẻ với nhau, làm khổ cho nhau. Chúng ta không chấp thì chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng nhau. Nên có hợp, có tan, tâm vẫn bình thản. Có hợp phải có tan, với hợp không có tan đâu có chuyện có hợp mà không có tan. Đúng không? Mây trên trời khi tan khi hợp, người trên đời có lúc nhục lúc dính. Vậy duyên hợp nó đến, mình biết duyên hợp đến đã có duyên với mình rồi. Đó quý vị. Thì nó có hai cái loại duyên: thuận duyên và nghịch duyên, thiện duyên và ác duyên. Nghịch duyên cái như ác duyên, thuận duyên cái như thiện duyên. Như vậy ta bỏ ác duyên, ta lấy thiện duyên thôi. Chứ ai biểu ôm ác duyên như đó làm chi? Phải không? À, do đó gặp nhau ta sẵn sàng tha thứ những cái gì mà ác duyên của họ, và chúng ta lấy những thiện duyên để làm vui cho nhau. Đó, cái gì? Nên khi sống ở trên đời này, ta ban niềm vui cho người khác, đó là Bồ Tát. Còn ban nỗi khổ cho người khác, đó là ông chúng sanh đó. Nên người ban khổ cho người ta nhiều chừng nào biết chúng sanh mình nhiều dữ lắm rồi. Mà chúng sanh là còn sanh tử luân hồi, là còn u bi khổ não, còn sầu thương, còn oán giận. Đó, cái gì? Mình biết chúng sanh của mình dữ lắm rồi, nên mình làm khổ cho người ta. Dầu có đó đúng đi nữa mà mình làm khổ người ta thì cũng không phải là Bồ Tát. Tại người có trí tuệ á, không đúng không sai, chả có gì trên đời này đúng mà chả gì trên đời này sai cả. Đúng sai so với cái gì mà thôi. Nên mình khăng khăng mình giữ mình cho là đúng, dầu cho người ta muốn chết vì cái đúng của mình luôn. Đúng ra anh phải vô chùa, anh phải đi, phải nghiêm trang. Vô chùa anh phải mở miệng ra từng lớn, anh ăn phải không mở miệng ra lớn. Dần dần á, bắt đầu anh làm cho nó đúng mà nghe. Mà đúng thiệt chùa vậy đó. Vô cổng chùa mình phải đi đứng nghiêm trang, không đeo cái vừa đeo cái tai phone mà vừa quét lá ở ngoài trước cổng đó, vậy là bị bạc liền tại chỗ. Ở Hưng Phước là con chết rồi nha. Rồi quét lá đa ở chùa mà smartphone sẹt sẹt sẹt sẹt để lỗ tai sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt kiểu này vô là chết liền đó. Cái gì muốn sẹt sẹt thì đi vô phòng mà sẹt sẹt. Ở giữa đường giữa xá đang quét chùa mà cầm cái iPhone mà smartphone mà để hai cái dây nghe vô nữa chứ. Rồi bà con người ta nhìn vô người ta thấy làm sao? Đó không có gì. Ở chùa chỉ quét rác thôi mà iPhone rồi sẹt sẹt sẹt kiểu này là sẽ chết rồi. Đó không có gì thấy chưa? Nên vô chùa phải trang nghiêm, phải gọi là ẩn ác dương thiện. Ẩn ác dương thiện. Ác là gì làm cho ta buồn ta khổ á. Mình ở chùa mà mình làm đây ta nhìn ta khổ, ta nhìn ta bức, ta nhìn ta nổi nóng là cái ác mình đã lộ ra đó. Ta nhìn mình ta hoan hỷ là mình dương cái thiện ra ngoài đó. Ta hoan hỷ ta ăn vui, ta nhìn mình ta vui hả, là mình dương thiện đó. Nên ở chùa ẩn ác dương thiện. Con người mình có thiện có ác, ẩn nó đi đó, chứ không phải mình hết đâu mà mình giấu nó đi. Nên mình đi cái tướng phải trang nghiêm thanh tịnh, chứ đi tướng mà đi hàng hai cà sàng là sao được, phải không? Trong chùa đi từ từ từ từ từ từ, trong chùa mà cứ làm la kiểu này sao được. Chùa mới nói nhỏ nhẹ bậy ơi vậy đó, chứ la sẹt sẹt mà đứng mà bài hái mà đứng mà còn tay chống nạnh nó xiền cái này chống nạnh ra vét tay áo lên hai tay mà la bài hái ở trong chùa nữa vậy đó, là cái đó là dương ác chứ không phải dương thiện đâu. Cái ác này không phải là giết hại ai cả mà làm cho người ta khó chịu, ta nhìn mình cái tập bực lên à. Nhưng mình cách về là ta không có hoan hỷ gì chứ nè. Đó là mình dương ác ra ngoài đó. Rồi ông chùa phải làm này, phải làm kia, phải làm nọ. Đó, có gì? Đúng đó. Chứ không phải sai. Nhưng mà đúng kiểu đó người ta chết hết, chịu không nổi. Ta mới vô chùa, có biết cái gì đâu. Phải cái này, phải cái kia. Ngồi phải nghiêm trang, nghiêm túc lên ăn cơm. Được nói chuyện rồi ha. Nói chuyện cái là chọi đũa rồi. Vậy sao ta chịu nổi? Mình nói đúng, đúng không? Đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà sai không? Sai chứ không phải là đúng. Vậy đúng, đúng cái gì? Đúng theo lực ở đó đó đó. Nhưng sai gì là sai gì? Ta chưa biết lực gì chứ mà kêu người ta thực hiện lực, lực gì? Đúng không? Bây giờ mình chế ra cái lực đi. Lực giao thông mình. Ví dụ lực giao thông ông nào đó đó. Ông chế ra lực giao thông. Bây giờ á, mỗi lần chạy bên tay phải, giờ chạy lên bên tay trái. Ông không thông báo cho người đi đường chả biết chừng. Rình, ông nào chạy qua tay trái bắt phạt, chạy qua tay trái bắt phạt, phạt đòn đòn dài dài dài. Ông vô lý, ông phải báo cho người ta, ông phải cho người ta biết. Cái đó là luật đó, ông không cho người ta biết luật đó, cho ta chạy vô cái ông bắt phạt ta. Cái gì vậy, đúng không? Ông làm đúng luật. Sai không? Sai, ông không phổ biến người ta. Như vậy, đúng thì cũng đúng mà sai thì cũng sai. Không có gì. Thấy chưa? Gần hay thì thật là hay mà xét ra cũng lại đắng cay vô cùng. Phải không? Nên ở trên đời không có đúng không có sai. Đúng so cái gì và sai so với gì. Sự thật của nó không có đúng sai gì cả. Nên nếu ai hiểu được đó rồi không có chấp nữa. Có thể người ta nói đúng, có thể mình nói đúng, nhưng cái đúng của người ta sai với mình, cái đúng của mình sai với người ta. Mình có nghĩ cái này không? Quan niệm của người ta đó là hỏi người tu thế này, người tu thế này thì tu thế này. Còn quan niệm người này đó, người tu phải kia cái kia mà hai cái phải nó chéo ngoẹo nhau à. Không có nào đúng nào chứ. Như vậy thì mỗi người lấy một cái đúng theo tiêu chuẩn khác nhau, không thể so sánh với nhau được. Do đó ở trong thế giới tương đối này mình so sánh cách tương đối. so với cái gì, mình đem so với gì, mà so với cái gì đó trong khoa học, đã trong thuyết tương đối rộng hẹp của Einstein, nó gọi là hệ quy chiếu. Ta dùng từ hệ quy chiếu. Đúng, đúng so với cái gì? Sai, sai so với cái gì? Anh nói bậy. Hỏi tôi nói bậy là tôi nói bậy so với cái gì? Chứ không phải nói bậy theo anh nghĩ. Nói như bậy theo anh nghĩ thì thôi, nói gì nữa. Nói bậy so với cái gì? So với trong kinh. Kinh nào? Ông nói sai kinh. Việc sai với kinh nào? Phải không? Như vậy thì đúng sai chỉ mang tính tương đối mà thôi. Có thể sai với người này, đúng với người kia. Có thể bây giờ đúng, ngày sau sai. Có thể bây giờ sai, ngày sau đúng. Có những cái đúng mà nó chưa phù hợp bây giờ. Có thể đúng hồi xưa nhưng mà sai với bây giờ. Hồi xưa á, tại gia tùng phụ xích, giá tùng phu, phu tử tùng tử. Đúng quá. Ai cũng vậy, chứ tại gia tùng phụ. Con cái tại nhà phải nghe theo lời cha mẹ. Nên quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong bất hiếu. Ngày xưa nó vậy đó. Đó. Tại gia tùng phụ là nghe lời cha mẹ, xuất giá tùng phu nghe theo lời ông chồng. Bây giờ đấm ông chồng muốn chết luôn kìa. Rồi phu tử tùng tử là chồng chết phải dựa vào đứa con trai đó là thứ hai đó, chịu gột gia đình đó. Có không? Giờ có vụ đó không? Có đâu, phải cuốn đồ đi, phải ly dị. Vậy thì cái đó đúng đó không? Đó, bây giờ không đúng nữa, nhưng ngày xưa đúng. Nên có những cái ngày xưa sai, bây giờ đúng. Có cái ngày xưa đúng, bây giờ sai. Có cái đúng với người này mà sai với người khác. Có cái đúng luật nước này mà nước khác lại sai. Dạ, có gì? Thấy không? Có nơi ăn trộm là chặt tay. Có bộ lạc ăn trộm cái chặt tay, ăn trộm cái chặt tay à. Như vậy thì đúng với nơi đó thôi. Còn tất cả nước khác ăn trộm thì tùy vào trộm cái gì, mất tài sản bao nhiêu trong khung đó, gây hậu quả nghiêm trọng hay không, nó chia ra từng cái mình vô khung nào thì phạt bao nhiêu năm tù, thường nhiêu, có chặt cái tay đâu. Như vậy thì so với chỗ này chặt cái tay bị sai, so chỗ kia chặt tay bị đúng, tại vì ta quy định trong luật của nơi đó đó, ăn trộm chặt tay. Đó, cái gì? Như vậy thấy đúng hay sai? Chẳng đúng chẳng sai, sai đúng so với cái gì đó. Nên á, mình cự lộn là gì? Là mình nói mình đúng, mình mới cự người ta, đúng không? Nói người ta sai, người ta cũng nói là mình sai, người ta đúng. Nên hai người cự lộn với nhau. À quý vị, cuối cùng hai người cùng sai. Tại đâu có cái gì đúng đâu. Nên cái gì cũng mang tính tương đối thôi. Đừng bao giờ cự với nhau, mà hãy dung hòa. Nên Đức Phật dạy lục hòa, sáu pháp hòa kính. Trong thế giới tương đối này không có gì đúng, không có gì sai hết. Đúng sai so với cái gì? Và khi mà mình nghĩ được điều đó, quý vị, chúng ta, cái tâm mình nó mở ra. Cái tâm mình nó mở ra, người ta gọi là mở lòng. Mở lòng để làm cái gì? Mở lòng có hai thứ. Để dung chứa. Mở lòng để san sẻ. Mở lòng để dung chứa, mở lòng để san sẻ. Dung chứa nghĩa là gì? Là chúng ta không khó chịu với tất cả các pháp xung quanh nữa. Còn không dung chứa được là người ta hẹp, thì cái gì bỏ vô cũng không vừa hết. Còn ta mở lòng ra, cái gì bỏ vô nó cũng trọn lẫm ở trong hết. Còn bây giờ lòng mà hẹp không mở nha, ai nói một câu là bắt một câu, bẻ một câu, ai nói một câu là chết với tôi liền, canh me người ta để mà đập. À, không chấp nhận ai cái gì cả. Không chấp nhận ai gì cả nghĩa là không dung chứa được cái gì cả. Ai làm gì cũng không chịu chứ. Tướng đi thấy ghét, cái mặt thấy không ưa. Làm tôi không ưng ý chứ, làm bậy bạ không ưng ý chứ. Không ai làm gì mình chịu chứ. Nghĩa là cái lòng mình nó quá nhỏ hẹp, không dung chứa được bất kỳ cái gì phía bên ngoài được hết trơn á. Cuối cùng ai khổ? Mình làm cho mình khổ và làm cho người ta khổ luôn. À, quý vị, mình băng hăng bó hó với người ta có vui gì đâu. Rồi người ta thấy mình á là cự nữ vậy, người ta không có vui gì đâu. Vậy thì cái người ngu nhất là người làm cho mình khổ và người làm cho người khác khổ. Người khôn nhất là người làm mình vui và làm người khác vui. Như vậy á quý vị, chúng ta cố chấp những cái đó, cho mình là đúng, cho mình là đúng như vậy, à, cho mình là như vậy, là như vậy, thì chúng ta không có dung chứa được. Mà tại sao ta không dung chứa được? Ta không có mở lòng. Vậy thì mỗi khi không mở lòng, lòng hẹp hòi, tâm ta đau khổ. và mọi người xung quanh đau khổ, gọi là vô minh. Khi ta mở lòng ra, nên ngài Di Lặc Bồ Tát ngài mở lòng ra, cái lòng là cái bụng, dân gian gọi là cái lòng là cái bụng á, mở bụng ra nên ngài ngực ngài không có mặc áo gì hết, mở bụng ra, bụng to bự mở này, mở lòng này ra nè, ngài mở lòng ra đó, đó là hình ảnh biểu tượng ở trong tôn giáo. Như vậy mà chùa bên đây nè, hồi Tết năm kia, để là đi vào chùa, ngày Tết đi vào chùa mặc đồ nghiêm trang không có được thở ha. Nên nó có ông bảo vệ đứng đó, ai mà mặc đồ mà ngắn ngắn trên này cái là đuổi ra hết à. Nên có cô Phật tử đó, vô mặc cái đồ ngắn, mà ngắn chút xíu nữa kể như không mặc, ngắn thì cỡ đó đó, ông bảo vệ cũng hết hồn hết vía chặn lợm cho vô. Thì cô đó mà hỏi là tại sao mọi người xung quanh đi đến chùa được vô lại Phật mà tôi không được vô, là tại vì là cô mặc đồ hở, cô mặc đồ hở cái chân nên không cho vô. Cổ là bây giờ hở chân cho vô, mở bụng sao hở chân cho vô, mở bụng sao cho vô, là cô nói bậy nghe, ai hở bụng cho vô đâu, chỉ tượng Di Lặc, ngài Di Lặc á, sao ngài Di Lặc hở bụng mà thở đó đó, mà tôi hở chân cho vô. Trời, ông bảo vệ ông rất ngồi hột, ổng mới lên, cô đợi đó chút, ông chạy vô, ông rút điện thoại đó, bấm xẹt xẹt, đang Tết rồi, thầy, cứu, phải cứu gì cái, ông mới nói là cái vụ này con không biết trả lời sao mà con cho cổ vô con mất việc, còn không cho cổ vô thì con không trả lời được với cổ. Là hở bụng cho vô mà hở chân không cho vô là sao? Cái chân nó hở thì ít hơn bụng, giờ là hở cho vô là sao? Bảo vệ đớ lưỡi, phải cho người ta vô thôi. Bây giờ trả lời không được cho vô. Nên nhà Phật ở đây không phải là hở cái bụng, mà ở đây là hình ảnh của biểu tượng hở cái lòng, mở lòng của mình ra. À, chứ đây không phải là cái hở cái bụng của một con người, mà đây là hình ảnh của biểu tượng của một vị Bồ Tát Quan Hỷ, luôn luôn lúc nào cũng mở cái tấm lòng của mình ra. Nên đây là cái ngực áo ngài mở ra, như cái lòng là cái bụng của mình á, mở ra để chi? Để dung chứa. Dung chứa nghĩa là gì? Là tâm ta rộng lớn, nên ai nói gì cũng được, ai chửi gì cũng được, ai làm gì ta không có bực bội bức bối gì hết, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, là tâm mình mở ra, thấy gì vô cũng được. Cái thứ hai là biết chia sẻ, san sẻ cho người khác. Mình tâm mình nhỏ hẹp á, cái gì cũng vô mình chân ôm vô không biết đưa ra, còn tâm mình mở lòng chút xíu á, cho người ta, tặng người ta, bố thí chỗ khác, cúng dường chỗ kia. Như vậy cái mở lòng này dung chứa và san sẻ. Nếu ai mở lòng được vậy đó thì tâm của mình bớt khổ. Còn không mở lòng, khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày để bán ga chai vẫn còn khổ. Nếu không mở lòng, nói cái gì mình cũng không chịu, làm gì mình cũng không chịu chứ. Tánh tình khó khăn, khó thì ứng. Còn cái gì cũng không cho chứ, động không cho, nó kẹo kéo kéo kiệt, kéo kéo không ra. Cái gì đợi đó là tâm mình nó nhỏ hẹp, nhỏ hẹp chứ. Nên đó, tu người ta tập mở lòng. Nên trong lục độ ba la mật, bố thí độ là cái đầu tiên đó, là cái để tập mở lòng đó. Bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Trong lục độ ba la mật là đi đến giải thoát giác ngộ đó, là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ đó, mở lòng mình ra. Nên tu người ta tập tu mở lòng mình ra, nên tha thứ khoan dung độ lượng, đừng để ý bên ngoài nữa, lặt vặt lắc nhắc nhỏ nhỏ đó, đừng để ý nhiều nữa. Hãy để ý đến cái tâm lượng của mình đó. Để ý coi cái tâm mình nó còn hẹp hòi hay không. Dù người ta làm này mình không chịu, làm kia không chịu, không biết tâm mình hẹp quá. Cái gì mà không cho chứ, cái gì mình cũng gom chứ, biết tâm mình hẹp quá. Nên mình mở rộng lòng, mình mở tâm của mình ra, để khỏi cái chữ tự nè. Như vậy thì cái ta và cái của ta là cái thực sự nó không thật, nó chỉ trên cái hình tướng thôi, trên cái hình thể thôi, bản chất của nó là không thật. Nên mình học Phật là học cả hiện tượng và bản chất, học cả hiện tượng và bản chất. Hiện tượng là tùy duyên mà sanh, tùy duyên diệt, tùy duyên sanh diệt. Còn bản chất bất sanh bất diệt. Tùy duyên là pháp của thế gian, còn pháp bất sanh bất diệt, pháp của xuất thế gian. Nên ta học cả hai cái. Sống thực tại là sống trong cái dưới đó. Sống thực tại là sống trong cái tùy duyên, trong sống hiện tượng đó, là sống trong thực tại đó. Nhưng mà tâm chúng ta hướng tới bản thể, sống trong thực tại mà tâm hướng tới bản thể. Nên ta tu, ta bao giờ ta hướng tới Phật của sự giải thoát giác ngộ của tâm, mà trên thực tế là hiện tượng tùy duyên mà đối đãi. Sao cho nó tốt nhất là được, sao cũng được chứ. Mà mình sao cũng được hết, có nghĩa là không phải mình ba phải đâu, mà mình hiểu tất cả các pháp, mình dung chứa được các pháp, mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Chứ không phải ta nói sao cũng chịu, nói sao chịu là không phải. Tôi thấy tôi biết hết đó, nhưng thôi tôi dung chứa hết. Nếu cái này nó không quá đáng, thôi tôi sẵn sàng bỏ qua. Còn cái gì nó ảnh hưởng tới chúng sanh, ảnh hưởng tới nhiều người, ảnh hưởng tới số đông, tôi sẵn sàng tôi ngăn lại. Còn ba phải không dám ngăn đâu nha, ai làm gì cũng được, cho nên đó gọi là ba phải. Nhưng mà cái này không phải ba phải, tôi sẵn sàng, tôi tha thứ, khoan dung, độ lượng, bỏ qua cái lỗi lặt vặt nhỏ nhắn. Nhưng mà nếu cái gì mà ảnh hưởng tới chúng sanh, ảnh hưởng tới quyền lợi chung, ảnh hưởng tới bao nhiêu lớn, thì mình sẵn sàng can ngăn để mà cho nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải cái lặt vặt nhỏ nhỏ bắt người ta từng cái, từng cái, từng cái. Tuy nhiên, có những lúc người ta cũng bắt từng cái đó. Để làm chi? Để người ta dạy chúng ta, giúp đỡ, ta nâng đỡ cho người đó tốt thì được. Chứ không phải bắt từng cái, từng cái, từng cái đó. Để chi? Để làm khổ người ta thì không được. Hai đó nó khác nhau. Nên đó, nhằm khi những quý vị là những vị thầy xưa đó, vị tổ đó, dạy đệ tử bắt từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút. Đó, nhất là mấy vị đệ tử nào đi gọi là hầu thầy á. Nên ở trong tỳ ni, sa di, quay nghi cảnh sách, thì trong sa di đó có 24 thiên quay nghi, phải không? 24 thiên quay nghi trong cái bộ sa di, 24 thiên quay nghi. Cái này gọi là hầu thầy, học hầu thầy thôi. 24 thiên quay nghi, học hầu thầy để chi? Để được ông thầy ông chỉnh. Hầu không phải là hầu hạ thầy đâu, hầu thầy nghĩa là gần thầy, để được ông thầy ông chỉnh sửa cho. Sa di là gì? Là cần sách, là cầu tích, phải không? Là cần sách, nghĩa là người học hỏi để được làm tỳ kheo. Thì chính cái học hỏi này phải là hầu thầy, nên mới có 24 thiên quay nghi đó. Mai mốt ta học tỳ ni, sa di, quay nghi cảnh sách, ta sẽ thấy được cái điều này. Tại sao nó lại là như vậy? Chứ không phải là tự nhiên ta ép mình vô tỳ ni, sa di, quay nghi cảnh sách, học tiếng Hán muốn chết luôn. Đó, cái gì không phải như vậy đâu, mà phải hiểu bản chất. Cái học muốn chết là trên hiện tượng thôi, bản chất là đằng sau cái hiện tượng này, người ta dạy mình cái gì ở đằng sau hiện tượng này. Chính cái đó mới làm cái năng lực, cái nội lực mà khi ta tiếp xúc với cuộc đời, khi mà quải gánh vào chợ. Đây nè, là quải gánh vào chợ, hồi nãy là cái thứ ba đó, gọi là quải gánh vào chợ. Nhà thiền ta gọi là quải gánh vào chợ. Quải gánh vào chợ là hành Bồ Tát đạo đó. Chúng ta có chấp tác, chúng ta có công phu, chúng ta mới quải gánh vào chợ. Không có chấp tác, không có công phu, không có tu tập, quải gánh vào chợ cho người ta đập cái đòn gánh trên đầu, chết liền giữa chợ, không có sức. Nên ở chùa Thiếu Lâm Tự đó, muốn đi xuống núi á, cũng phải vượt qua thập bát la hán trận. Để chi? Về mặt võ công, vượt qua thập bát la hán trận là võ công cao siêu, không ai có thể đánh chết được mình, có thể tồn tại được. Nhưng mà cái đó là cái hiện tượng thôi. Còn bản chất bên trong là thập bát la hán trận là gì? Thập bát là 18 đó, 18 đó là gì? 18 giới đó. Mình chiến thắng được 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, cộng lại 18, chuẩn đề 18 tay. 6 căn, 6 trần, 6 thức. Căn, trần, thức, 3 cái nhận nhau thành 18 bất nhiễm. Nên mỗi cái tay của ngài chuẩn đề đều có một cái gì? Một cái binh khí. Binh khí là chống lại sự ô nhiễm mà. Như vậy ai vượt qua thập bát la hán trận trên hiện tượng thì là võ công cao siêu, nhưng trên bản chất á, là anh phải đắc được cái này nè. Căn tiếp xúc với chân trần, tâm không sao động, thì lúc đó mới quải gánh đi vào chợ. Mà vào chợ thấy vàng động vàng, thấy bạc động bạc thì là chết rồi. Nên á, quý vị có nghe cái câu chuyện ở trong thiền môn á, lại là cọp và chú tiểu không? hai thầy trò chú Tiểu á, ông thầy ẩm lên núi tu nhỏ. Rồi bữa đó là ở trên núi thì cọp dữ lắm, mới làm ở trên cái cây á, nhà trên cái cây á, cho cọp ban đêm đựng lên, đựng leo lên. Mà nhỏ lớn chú Tiểu không thấy con cọp, mà ông thầy luôn luôn nào cũng dặn con lúc nào phải cẩn thận, ban đêm là phải leo lên cây, cọp nó dữ lắm, nó ăn thịt con, nó giết con. Rồi dần dần nên trở thành sự hoảng sợ đối với con cọp. Hồi nào giờ ông không xuống núi, mà năm nay á là ông là 16-17 tuổi rồi. Ông Tiểu đó, ông đang tuổi dậy thì mà ông lớn lên 16-17 tuổi rồi. Ông đi ông thầy là bây giờ rủi mai mốt mình chết, nó không biết đường đi chợ hay sao, nó chết đói sao. Giờ đó phải dẫn ông đi chợ mua đồ. Chứ nào giờ ông thầy xuống núi mua đồ không à? Mua quần, mua áo, mua kem răng bàn chải, mua muối mắm vậy ông thầy đi mua mà. Mà ông thầy thấy dài. Bây giờ mình không dẫn ông Tiểu đi rủi mình chết, ông biết đường đâu ông đi. Ông chết trên núi sao? Giờ đó dẫn ông Tiểu đi xuống ngày đầu, đi xuống, trời ông nhìn gì cũng lạ, chứ ông nhìn gì, nhìn gì. Mà ông lạ nhất á, là ông nhìn con của cô bán giải, cũng chặn tuổi ổng á. Rồi ông nhìn chầm chầm, hồi nào giờ ông đâu nhìn thấy người nữ. Ông nhìn chầm, ông thầy là con, đừng có nhìn. Là sao vậy, con thấy đẹp quá mà sư phụ. Ông là cọp đó con. Ông là cọp đó, tức là ông thầy cũng là cọp đó con. Ông suy nghĩ hoài, ông là không lẽ con cọp đẹp dữ ta. Mà con cọp đâu có gì đâu mà nhỏ lớn, con sư phụ mình kêu á là cất nhà cao lên sợ con cọp nó tấn công. Rồi á là mình phải cảnh giác với con cọp, tùm lum chân hầm hàng rào với con cọp. Mà sao bữa nay thấy con cọp đâu có cái gì đâu. Mà sao ông sư phụ mình nhắc hàng ngày vậy đó. Tôi là cọp đó con. Rồi bắt đầu ông đi về nhà, lôi ông Tiểu sển về, mà ông Tiểu vẫn nhìn ngồi lại. Rồi ông về lên tới trên núi. Ông nằm ông không ăn không uống với ông Tiểu. Cái ông sư phụ á vô nghe thấy sốt. Con, sao con bệnh cảo gió? Là về con thấy sao con? Là sư phụ ơi, sao con nhớ con cọp? Là sư phụ ơi, sao con nhớ con cọp quá? Vì thấy chưa? Đó là gọi là chương trình gì gọi là bó tay chấm cơm không? Cái chỗ có chương trình này trên TV nha, bó tay chấm cơm. Nên á trong cái đời sống mà tu tập của mình á, là người ta hiểu trên cái bản chất của nó. Bản chất nó là trong tâm hồn con người, cái hiện tượng nó lộ ra phía bên ngoài. Người ta hiểu cả bản chất, hiểu cả hiện tượng rồi sống với thực tại. Nên cái bản chất hướng thượng, hướng về chư Phật và chư Bồ Tát, hướng chân tâm Phật tánh của mình. Hiện tượng là chúng ta tùy duyên, có duyên ở đâu như thế nào mà mình làm như thế nào cho tốt nhất, cho đẹp nhất ở nơi đó là được. Như vậy là mình mới vững được. Còn tu mà không hiểu được bản chất, không hiểu được hiện tượng đó, cái gì nhầm khi chúng ta thấy cái hiện tượng, chúng ta chạy theo hiện tượng đó rồi chúng ta quên đi cái bản chất ở phía bên trong để đi đến giải thoát, giác ngộ vân vân. Nên khi chúng ta quải gánh vào chợ đó, tức là hành đạo Bồ Tát á, mà không có cái năng lực của thập bát la hán trận này đâu quý vị, thì chúng ta chưa độ được người, người đã độ mình. Vì có nghe câu này không? Chưa độ người ta bị người ta độ lại. Có nghĩa là mình chưa độ người ta để cho người ta được trong sạch, mà mình lại ô nhiễm với cái ô nhiễm của người khác. Như vậy thì gọi là chưa độ được người ta, là mà người ta độ ngược mình. Có nghĩa là khi quải gánh vào chợ phải trải qua được thập bát la hán trận này muốn xuống mới quải gánh vào chợ. Nên khi đi giữa cuộc đời, tách ra khỏi thầy, đi ra dựng liều dựng cốc làm chùa để tu, thì mình cũng phải là bậc tỳ kheo, phải nhiều năm tháng giải dày sương gió, phải kinh nghiệm bao nhiêu mới thế để đứng vững được. Chứ nếu bằng không thì sương gió cuộc đời nó sẽ làm chúng ta bị ngã quỵ. Nên cái bản chất con đường tu tập của mình có thể đợi một kiếp khác.